các bạn có biết Chúa Hài Đồng đã sinh ra ở đâu không? Ngài đã sinh ra nơi máng cỏ Bethlehem. Bạn Bạch Đằng ơi, vậy nhà bạn có máng cỏ không? Có, nhưng chỉ là một máng cỏ nho nhỏ thôi. Giáng sinh